Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2380, chương 2358. Hôm nay mới biết ta là ta hai. A, cái kia sư tỷ ngươi mau đi đi. Tô Mạt biết nàng là không muốn tự nhủ ra chân tướng, cũng không có hỏi tới. Phiền Lê Hoa cười khẽ với nàng, phiêu nhiên lên núi đi. Phiền Lê Hoa vượt qua chủ phong, đi vào phía sau núi 10 dặm vườn lê bên trong. Vườn lê có đại trận thủ hộ, không cần người trông giữ. Phiền Lê Hoa biết vào trận khẩu quyết, không bao lâu liền chui tới. Đi vào Lê Sơn lão mẫu nhà tranh trước, ở ngoài cửa dừng lại, khom người nói ra, đệ tử Phiền Lê Hoa cầu kiến sư phụ. Hoa Lê, sao ngươi lại tới đây? Mau vào. Lê Sơn lão mẫu thân thiết thanh âm từ trong nhà truyền đến. Phiền Lê Hoa đẩy cửa đi vào, âm thầm từ sau cửa kéo qua một con bồ đoàn, ngồi ở Lê Sơn lão mẫu đối diện. Ta cho ngươi đi nhân gian giám sát Diệp Thiếu Dương trụ sở. Ngươi làm sao đột nhiên trở về? Là đã xảy ra chuyện gì? Phiền Lê Hoa gật gật đầu, nói ra, Diệp Thiếu Dương trở về. Lê Sơn lão mẫu một chút ngơ ngẩn. Thật chứ? Là đệ tử tận mắt nhìn thấy. Diệp Thiếu Dương, còn có hòa thượng kia. Chờ một chút mấy người cùng một chỗ trở về chỗ ở. Về sau đạo phong cùng hỗn độn thiên ma cũng chạy tới. Không biết tại mưu đồ bí mật hành động gì. Đệ tử sợ bị phát hiện, không dám tới gần, chỉ xa xa trông thấy. Bởi vậy cũng không biết bọn hắn nói cái gì. Lê Sơn lão mẫu đứng lên, dạo bước đến phía trước cửa sổ, trầm mặc nửa ngày, nói ra, Diệp Thiếu Dương trở về. Hắn trở về đến cũng là thời điểm. Dạng này, ngươi đi gặp hắn một mặt, hỏi một chút tính toán của hắn, còn lại hết thảy không cần nói. Phiền Lê Hoa do dự nói, sư phụ, chúng ta cùng hắn là cừu địch. Trực tiếp hỏi như vậy hắn, sẽ có hay không có tốt như thế ý tứ? Chính là muốn lấy lòng. Lê Sơn lão mẫu nói, ta xiển giáo chân chính cừu địch, không phải Diệp Thiếu Dương, cũng không phải đạo phong. Nếu là Thái Bình thế giới, ta đương nhiên sẽ không buông tha bọn hắn. Nhưng là bây giờ thời khắc, thi tộc xâm lấn, không giới tràn ngập nguy hiểm. Mà chuyển thế quỷ đồng lại tại thi tộc trong tay. Người cũng đã biết thi tộc muốn làm gì. Phiền Lê Hoa nói, cái này đệ tử vẫn là đoán được. Thi tộc đơn giản là muốn dùng chuyển thế quỷ đồng đến dẫn dụ Diệp Thiếu Dương phản chiến, đứng tại bọn hắn phía bên kia. Thế nhưng là Diệp Thiếu Dương bất quá là người ở giữa pháp sư, thật sự có giá trị lớn như vậy? Ngay cả mấy cái kia thi vương đều để ý. Không, ngày đó Tinh Túc Hải một trận chiến, ngươi không ở tại chỗ. Bây giờ ta hồi tưởng lại, Diệp Thiếu Dương kia một đám người đều là nhân trung long phượng. Nếu thời gian, trong đó tất nhiên có người có thể trưởng thành là tả hữu càn khôn. Càng không cần nói Diệp Thiếu Dương là ứng kiếp người. Tiếp theo, hắn là Mao Sơn trưởng giáo. Hắn như phản chiến hướng thi tộc, nhân gian pháp thuật giới tất nhiên thảo phạt Mao Sơn. Nhân gian tất loạn, thi tộc bây giờ làm loạn, muốn nhìn nhất đến chính là loạn thế. Còn nữa, Diệp Thiếu Dương phía sau còn có Thanh Khâu Sơn cùng Phong Chi Cốc. Cái này hai thế lực lớn, nếu là bọn họ giống như Diệp Thiếu Dương phản chiến hướng thi tộc, kia cục diện lập tức liền không đồng dạng. Bởi vậy dưới mắt, chúng ta vô luận như thế nào cũng muốn buông xuống ngày xưa cừu hận, tranh thủ kết minh. Ta những lời này ngươi biết liền có thể cắt không thể nói thẳng. Trước thăm dò Diệp Thiếu Dương phản ứng, Lê Sơn lão mẫu đưa tay bắt lấy Phiền Lê Hoa tay, trên mặt lộ ra trưởng giả từ ái tiếu dung, nói ra, ngươi hôm nay về núi, vi sư vốn nên lưu ngươi chút thời gian. Nhưng bây giờ cục diện này, chúng ta lại là trì hoãn không dậy nổi. Ngươi cái này đi thôi. Đệ tử tuân mệnh. Phiền Lê Hoa đứng dậy, suy nghĩ một chút nói, đệ tử còn có một việc bẩm báo. Gần nhất pháp thuật hiệp hội ở nhân gian động tác rất lớn. Muốn thống lĩnh nhân gian pháp thuật giới, dã tâm rất rõ ràng như gặp. Sư phụ, chuyện này ứng đối ra sao? Lê Sơn lão mẫu hừ lạnh một tiếng. Mạt pháp thời đại, chính xác là ai đều nghĩ nhảy ra khuấy gió nổi mưa. Tinh Nguyệt nô cái thằng này, trăm năm ở giữa liền cái này dã tâm, ẩn nhẫn trăm năm, lần này, khẳng định cũng là có chuẩn bị mà đến. Chuyện này ta sẽ tìm Diêu Quang bọn hắn thương lượng, lại làm định đoạt, trước mắt xem như không phải địch không phải bạn đi. Nếu là bọn họ tiếp xúc ngươi, không cần để ý tới là được. Vâng, vậy đệ tử cái này liền đi. Phiền Lê Hoa khom mình hành lễ, cùng Lê Sơn lão mẫu tạm biệt, quay người đi ra ngoài, lại bị Lê Sơn lão mẫu gọi lại. Ta đột nhiên nghĩ đến, Diệp Thiếu Dương đã trở về, kia Thanh Nhiêu tổ sư cùng hắn cùng nhau mất tích, có lẽ cũng quay về rồi. Cái này đệ tử không có nhìn thấy, ngươi đi tìm Hạ Tô Mạt, nói cho nàng chuyện này, để nàng đi nhân gian đi một chút, tìm kiếm sư huynh của nàng. Nàng ở bên trái căn thứ hai nhà tranh. A, Tô Mạt sư muội a, ta trước đó lên núi trên đường thấy nàng, nàng vừa vặn xuống núi, không biết muốn đi đâu, ngươi mang lên mấy người, đi trong sơn cốc tìm xem đi. Phiền Lê Hoa lúc này mới cáo lui. Tô Mạt một đường đi vào trong sơn cốc, dựa vào cảm giác đi một hồi, tựa hồ cách cái kia trong đầu ký hiệu càng thêm tiếp cận. Tại một mảnh trong bụi cây bốn phía tìm kiếm, bỗng nhiên cảm thấy phía sau có người. Quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy trên đồng cỏ mọc ra một cây sen hoa. Ngậm nụ chưa thả, từ trên xuống dưới linh khí tràn đầy. Trước đó mình đi qua, còn không có tới, là từ đâu xuất hiện? Tô Mạt mò đi qua, tại ngay cả hoa phía trước ngồi xổm xuống, quan sát tỉ mỉ. Nụ hoa đột nhiên mở ra, một cỗ mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người xông vào mũi. Tô Mạt toàn thân run lên, mùi thơm này phảng phất khơi gợi lên nội tâm của nàng chỗ sâu một loại nào đó hồi ức. Lại nhìn trước mặt cái này gốc hoa sen, Tô Mạt nội tâm sinh ra một loại rất tinh tường cảm giác. Loại cảm giác này khó mà hình dung, thật giống như trước mặt cái này gốc hoa sen là chính nàng. Tô Mạt run lên nửa ngày, cuối cùng chậm rãi tại hoa sen phía trước khoanh chân ngồi xuống. Nhắm mắt lại, gốc kia hoa sen còn tại trong đầu của mình, phảng phất một khối đá nện vào bình tĩnh mặt nước, kinh khởi từng vòng gợn sóng. Kiếp trước kia kiếp này hồi ức, như thế đủ loại, trong đầu lật qua lật lại. Tô Mạt toàn thân run rẩy, biểu lộ cực kỳ thống khổ, giống đang chịu đựng cái gì đáng sợ cực hình. Không, Tô Mạt trong miệng đột nhiên bộc phát ra một tiếng hò hét. Thân thể một cái giật mình, tỉnh táo lại, lảo đảo địa lui về phía sau mấy bước. Trước mắt hoa sen đã biến mất, Tô Mạt lệ rơi đầy mặt, như lai trần duyên, kiếp trước nhân quả. Hoa sen thanh phong quất vào mặt đến. Hôm nay mới biết ta là ta. Tô Mạt, ngươi thế nhưng là hiểu. Một thanh âm tại sau lưng vang lên. Tô Mạt nghe thấy về sau, toàn thân lại là khẽ giật mình. Đột nhiên quay người, nhìn thấy một cô nương lăng không đi tới. Trần trụi một đôi trắng bóc chân. Mỗi đi một bước, dưới chân đều sẽ sinh ra một đóa linh lực tạo thành hoa sen. Sau đó nở rộ, bộ bộ sinh liên, dung mạo của nàng, cùng mình giống nhau như đúc, người mặc một thân thật dài áo xanh, nhìn qua tựa như hoa sen mới nở. Tô Mạt phảng phất nhìn thấy một chính mình khác. Ngươi là, Tô Mạt thanh âm bắt đầu run rẩy. Ta là ngươi, Tô Mạt ngơ ngác nhìn nàng, sau đó cúi đầu xuống, một lát sau ngẩng đầu, đã là lệ rơi đầy mặt. Lẩm bẩm nói, hôm nay mới biết ta là ta. Ta đã biết, ngươi là phù điệu tiên tử. Ta, là ngươi trong luân hồi một sợi thần niệm. Bích Thanh mỉm cười, thế nhưng là,